vào lúc sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy tín đồ được Đam Mỹ đại thần cảm hóa. Quá vinh hạnh mà, hôm nay tiểu công cười sủng địch quả thực là chói mù mắt người khác a, sủng địch cười khi dính suốt mực ống. Đưa khăn giấy ra lau miệng giúp, GT, cách chương.